đương nhiên không thể tự mình vào trong rồi. Theo cô ta thấy thì hành động của đám người Vương Bảo Nhạc chính là vừa vô trách nhiệm mà lại vô cùng hồ đồ. Nghĩ tới đây, Lý Di đứng trong trung tâm chỉ huy, hai mắt lóe sáng, trong lòng chợt sinh ra một suy nghĩ. Nếu như Vương Bảo Nhạc chết ở trong đó thì mình sẽ trở thành khu trưởng. Trong lúc Lý Di còn bận đắm chìm trong suy nghĩ này, hơn vạn tu sĩ lấy Vương Bảo Nhạc và đám người Lâm Thiên Hạo, Kim Đa Minh dẫn dắt trong hang thần binh đã bắt đầu điên cuồng chém giết và cứu người. Mặc dù bên trong hang thần binh cũng có sức mạnh của trận pháp nhưng nó đã yếu đi nhiều. Điều này khiến tác dụng trợ giúp của trận pháp chẳng được cao lắm. May mà vừa rồi thú triều đã bị giết đi nhiều, lại do Vương Bảo Nhạc dẫn đường. Hắn đi rất đúng hướng, một đường không hề dừng lại, thế như trẻ tre, trực tiếp quét sạch toàn bộ những thứ chắn đường. Trong quá trình giết chóc và xông vào, tiếng gào rú, tiếng hét thảm vang vọng khắp nơi. Mắt thấy số lượng hung thú dần giảm bớt. Trong lúc giết chóc thì bọn họ đã đi sâu vào trong hang, cách chỗ của đám người Khổng Đạo đang ra sức chống chọi không xa nữa. Nhưng lúc này lại có một tiếng gào lớn như vọng ra từ cuối hang đột nhiên ập tới. Thanh âm này vang vọng khắp hang thần binh, đồng thời lại có một cỗ khí tức lạnh lẽo bùng nổ từ bên trong. Khí tức này vô cùng quỷ dị. Chỉ trong nháy mắt đã khiến cho trong hang hóa thành mùa đông, vách hang xung quanh bắt đầu đóng băng với tốc độ cực nhanh. Tu sĩ tân khu Sa Hỏa chạy vào cứu viện cũng biến sắc. Thân thể run rẩy như có một cỗ lực lượng vô hình nào đó ập đến cùng khí tức lạnh lẽo kia. Ăn mòn thân thể của họ. Muốn đồng hóa. Biến họ thành một phần của nơi này. Trong lúc cỗ khí tức lạnh lẽo này truyền tới, đám hung thú xung quanh cũng trở nên cuồng bạo hơn, cả đám đều điên cuồng xông tới cắn xé. Thấy nguy cơ ập tới, Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi. Người khác không biết khí tức này là gì nhưng ngay khi nó vừa xuất hiện thì Vương Bảo Nhạc lập tức phát hiện minh hỏa trong cơ thể mình lại sinh động hẳn lên. Thậm chí còn lộ ra cảm giác khao khát muốn nuốt chửng khí tức này. Phụ linh tử. Hoặc nên nói, đây chính là minh khí mà chị đẹp đã nói. Vương Bảo Nhạc không kịp nghĩ nhiều nữa. Thấy mọi người xung quanh đều tái mặt. Thậm chí có người còn dại ra. Thân thể bắt đầu xuất hiện băng xương. Hắn cắn răng một cái. Không chần chừ. Lập tức vận chuyển minh pháp. Bắt đầu hấp thu nó. Hắn vừa hấp thu một cái thì khí tức băng hàn xung quanh đã lập tức khựng lại. Sau đó ào ào đổ vào trong thân thể Vương Bảo Nhạc khiến thân thể hắn chấn động. Sau khi đám minh khí này ùa vào thì minh hỏa trong người Vương Bảo Nhạc đã lập tức bùng lên giống như mặt đất khô cằn bao lâu chợt đón cơn mưa. Tu vi của hắn cũng nhanh chóng tăng vọt, hai mắt sáng lóe lên, tốc độ tăng nhanh, chiến lực cũng mạnh hơn. Một đao hạ xuống chém một con hung thú thành hai nửa. Trong lòng Vương Bảo Nhạc vẫn thấy lo lắng. Tuy rằng hắn đã bắt đầu hấp thu minh khí lạnh lẽo ở nơi này nhưng một mình hắn vẫn không đủ. Trạng thái bị khí tức xâm nhập của người khác chỉ thoáng dừng lại một chút, e là chẳng bao lâu nữa thì họ sẽ bị xâm nhập hoàn toàn mà thôi. Mặc dù Vương Bảo Nhạc không tận mắt nhìn thấy hậu quả khi bị nó xâm nhập hoàn toàn nhưng có thể tưởng tượng ra được đây là quá trình chuyển hóa từ sống đến chết. Một khi hơn vạn người vào đây đều xuất hiện thương vong kiểu này thì hành động cứu viện của Vương Bảo Nhạc sẽ trở thành sai lầm lớn. Đáng chết. Mặc dù rất sốt ruột nhưng Vương Bảo Nhạc biết rõ, hiện tại hoặc là tranh thủ rút lui, hoặc là phải đề cao tốc độ hấp thu minh khí của mình. Phệ chủng. Trong lòng thầm quát một tiếng, Vương Bảo Nhạc cũng bất chấp mọi thứ, lập tức bộc phát phệ chủng trong cơ thể. Lần bộc phát này hắn còn triển khai cả minh hỏa, đám minh khí băng hàn xung quanh nơi này điên cuồng tràn vào người hắn với xu thế còn nhanh hơn trước nữa. Giống như Vương Bảo Nhạc đã biến thành một cái hố đen mà người thường không thể nhìn thấy. Điên cuồng hấp thụ khí tức băng hàn này. Thân thể của các tu sĩ xung quanh run lên một cái, khôi phục một phần thần trí. Ai nấy cũng đều biến sắc, sợ hãi trước nguy cơ vừa rồi. Lúc này, Vương Bảo Nhạc lại gầm lên. Theo ta đi cứu người trước. Vương Bảo Nhạc quát to một tiếng. Mấy người Lâm Thiên Hạo và Kim Đa Minh đều rung động, đột nhiên lao thẳng lên, giành giật từng giây để xông tới. Rốt cuộc cũng thấy được Khổng Đạo bị trọng thương, toàn thân dính đầy máu tươi, thân thể lạnh run nhưng vẫn miễn cưỡng chống cự. Người đi theo hắn đều hóa thành thi thể. Khổng Đạo đã chuẩn bị sẵn cho cái chết. Hắn biết có lẽ sẽ có người tới cứu mình nhưng hắn cũng hiểu rõ quan hệ của mình và mấy người Vương Bảo Nhạc vốn chẳng mặn mà gì cho cam. Đối phương chắc sẽ chọn cách báo cáo lại cho vực chủ. Sau đó chờ vực chủ tới cứu. Cho dù quá trình này rất nhanh đi nữa thì e là mình cũng không chờ được nữa. Hắn thê lương nhìn từng người đi theo mình bỏ mạng, lúc này lại tuyệt vọng vô cùng, hai mắt đỏ ngầu. Trong thời gian này hắn đã hiểu được nhiều hơn về hang thần binh, thậm chí có nhiều chuyện hắn vẫn không báo cáo cho Vương Bảo Nhạc hay. Hắn biết rõ, nếu như mình không tự nổ tung thì có lẽ chẳng bao lâu nữa, thi thể của mình sẽ trở thành một phần chiến lược bên trong hang thần binh. Lúc đó, thuộc hạ và bằng hữu sẽ thấy thi thể của mình xuất hiện bên trong thú triều như một con hung thú. Nghĩ tới đây, Khổng Đạo lại cười thảm nhìn đám hung thú đang xông tới, gào to một tiếng toàn tự nổ tung. Nhưng đúng lúc này, hắn đột nhiên nghe thấy tiếng kinh hô, tiếng hít thở, tiếng nổ mạnh vang lên. Hắn còn chưa thấy rõ là gì thì đã có từng tia sáng thuật pháp và pháp khí thần thông phát ra ở bên ngoài cái hố nơi hắn đang ở. Đám hung thú đang vây quanh, cố gắng xông vào đây lại kêu gào thảm thiết từng cơn, sau đó từng con nổ tung. Máu thịt be bét. Khổng đạo sống sót sau tai nạn, liếc mắt một cái đã thấy được Vương Bảo Nhạc tay cầm pháp binh lao tới trước mặt mình cùng với vô số thân ảnh mang đầy thương thế đi theo sau lưng hắn. Ngươi! Khổng đạo ngẩn ra, theo bản năng muốn kháng cự nhưng còn chưa nói xong thì Vương Bảo Nhạc đã trừng mắt. Khổng đạo! Ngươi bị ngưỡn à? Vương Bảo Nhạc tức giận với tay ra sau lưng Khổng đạo, túm lấy cổ áo của hắn kéo mạnh một cái, ném ra cho mấy quân tu sau lưng. Mau quay về! Vương Bảo Nhạc ngày càng lo lắng hơn. Hắn có dự cảm chẳng lành. Dường như có một cỗ ý chí nào đó đang từ từ tỉnh giấc ở cuối hang động này sau khi mình tới. Ngay khi đám người Vương Bảo Nhạc muốn rời khỏi thì có một tiếng gầm lớn đột nhiên ầm ầm bộc phát từ sâu bên dưới lòng đất. Tiếng gầm này cực kỳ đinh tai nhức óc khiến cho tâm thần của mọi người đều rung động dữ dội, miệng hộc máu tươi. Toàn thân Vương Bảo Nhạc chấn động dữ dội, ba đoàn minh hỏa trong cơ thể đều lay lắt không yên như sắp bị dập tắt. Khi cúi đầu thì hắn thấy loáng thoáng có một bàn tay mờ ảo vặn vẹo vươn ra từ bên dưới hang thần binh, nó như kéo dài vô hạn, chộp về phía Vương Bảo Nhạc. Minh tử. Thanh âm này gào thét vang vọng, dọa Vương Bảo Nhạc biến sắc. Tức giận quát một tiếng. Giống cái con khỉ ấy. Da đầu Vương Bảo Nhạc như muốn nổ tung. Điên cuồng muốn lao ra khỏi hang thần binh này cùng mọi người nhưng hắn vẫn chậm chút. Tốc độ của bàn tay kia quá nhanh. Khi nãy hãy còn ở phía xa nhưng chỉ trong nháy mắt thì đã đến cách Vương Bảo Nhạc chưa đầy trăm trượng. Nơi nó đi qua, vách hang xung quanh lập tức đóng băng với tốc độ cực nhanh. Tiếng rắc rắc đi theo bàn tay kia, hóa mọi thứ thành băng. Mắt thấy nó sắp sửa tới gần. Vương Bảo Nhạc thở hồng hộc, đang muốn mặc niệm đạo kinh để đối kháng nhưng lúc này lại có một tiếng hừ lạnh vang lên trên đỉnh đầu của bọn họ. Chỉ trong nháy mắt đã có ba đạo thân ảnh vọt tới nhanh như chớp, xuất hiện phía sau bọn họ, đối đầu với bàn tay đang vồ tới kia. Ba người này, một người là vực chủ sao hỏa, một người là đại thụ, người còn lại là một lão già tóc đỏ mặc quân trang. Cả ba đều là kết đan đại viên mãn, lúc này bộc phát tu vi, liên thủ cùng nhau đối chiến với bàn tay kia. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, đại thụ và lão giả trầm giọng hư một tiếng, nhanh chóng rút lui, chỉ có vực chủ sao hỏa là không hề lui lại. Thậm chí, cô còn giơ tay phải lên, một thanh chiến chùy khổng lồ đột nhiên xuất hiện trong tay cô. Chiến chùy này vừa ra thì trời long đất lở, một cỗ khí tức gần với thần binh đột nhiên tản ra. Đây đúng là pháp binh cấp 9. Một chùy đánh xuống khiến không gian rung chuyển, bàn tay kia rung mạnh một cái, trực tiếp vỡ nát. Chỉ có tiếng gào thét kia là vẫn còn vang vọng như mang theo vẻ điên cuồng xen lẫn không cam lòng. Đi! Vực chủ sao hỏa nghiêm mặt, sau khi đánh một chùy thì không nói gì nhiều, thân thể lùi lại, phất tay ra giấu một cái. Sau đó cả cô, đại thụ và lão giả quân đội kia đồng thời hộ tống đám người Vương Bảo Nhạc nhanh chóng rút lui, một đường suôn sẻ chạy thẳng ra khỏi hang thần binh. Sau khi ra ngoài, vực chủ sao hỏa bấm niệm pháp quyết, chỉ tay một cái, phong ấn hang thần binh ầm ầm bộc phát, phong kín hang lại lần nữa. Ra tới bên ngoài, Vương Bảo Nhạc hãy còn run rẩy vì sợ hãi, không khỏi nhìn ba người vực chủ một cái. Trong lòng hắn hiểu rõ, đây là do vực chủ vừa nhận được thông báo đã lập tức truyền tống tới, bằng không e là lần cứu viện này sẽ thất bại nặng nề. Khổng đạo được những người khác đỡ lấy đút đan dược. Lúc này, mặc dù vết thương vẫn còn rất nghiêm trọng nhưng ít ra cũng miễn cưỡng giúp bản thân giữ được tỉnh táo. Hắn hiểu rõ sai lầm lần này đã khiến mình cửu tử nhất sinh. Thậm chí nếu như không phải Vương Bảo Nhạc xông vào cứu thì e là hắn đã biến thành một cái xác rồi. Điều này khiến hắn sinh ra cảm giác phức tạp, nhìn Vương Bảo Nhạc nhưng không biết phải nói sao cho phải, cuối cùng chỉ có thể im lặng. Vương Bảo Nhạc, ngươi đúng là hồ đồ. Vực chủ sao hỏa phong ấn hang thần binh lại xong thì tức giận quay lại trừng mắt nhìn Vương Bảo Nhạc, vẻ mặt cũng vô cùng nghiêm khắc. Vương Bảo Nhạc cười khổ, đang muốn lên tiếng thì Khổng đạo đã cắn răng nói. Vực chủ, chuyện này là do ta lỗ mãng, không liên quan gì tới Vương Bảo Nhạc. Ngươi im miệng cho ta. Ngươi còn biết là mình lỗ mãng à? Trước khi tới lão phu đã nói gì với ngươi hả? Vực chủ sao hỏa còn chưa lên tiếng thì vị lão giả tóc đỏ mặc quân trang đã nổi giận. Là vị cung phụng hàng đầu của quân đội sao hỏa, quan hệ của ông và Đoan Mộc Tước vốn rất tốt. Sở dĩ Khổng đạo đi đến sao hỏa cũng là do năm đó ông và Đoan Mộc Tước đã cùng phát hiện ra hắn trong biển hung thú. Có thể nói, lão giả này cực kỳ coi trọng Khổng đạo nên sau khi biết hắn gặp nạn thì lập tức chạy đến cứu. Nay lão giả vô cùng tức giận nhưng khi nhìn Vương Bảo Nhạc thì lại khác hẳn. Trong mắt đầy vẻ thưởng thức lẫn cảm kích. Ông hiểu, nếu như Vương Bảo Nhạc chờ bọn họ đến mới định đoạt thì e là Khổng đạo đã bỏ mạng lâu rồi. Trong lúc Lý Di bên này thề thốt tức giận thì Vương Bảo Nhạc lại thở phào một hơi, ánh mắt lộ vẻ kỳ dị. Hắn nghĩ tới chuyến đi vào hang thần binh, vệ chủng chỉ hấp thu trong thời gian cực ngắn mà tu vi của hắn đã đề cao không ít. Điều này khiến hắn nhịn không được mà bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn.